Liên minh chi thần, chương 49, chọn lựa võ kỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diễm Ma xuất hiện khiến cho cả đám trưởng lão ngạc nhiên, gương mặt tất cả đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn, có vài ba tên trưởng lão ngoạn môn nhìn thấy nàng còn có vẻ như né tránh với bọn chúng. Diễm Ma như là sát tinh vậy, tên tuổi của nàng như ba thành ở gần đây không ai là không biết, không ngờ lại gặp Diễm Ma đại nhân ở đây. Hoa trưởng lão nhìn nàng, gương mặt có chút kinh sợ nói, lão cũng biết đến uy danh của nàng như thế nào. Hừ, có chuyện gì sao? Diễm Ma gương mặt lạnh nhạt nhìn qua mấy tên trưởng lão ở đây, liếc qua Lương trưởng lão, gương mặt của nàng có chút nhíu mày. Không, chúng ta không ngờ ngài lại xuất hiện ở đây. Hoa trưởng lão nhìn nàng cười nói, ta có chuyện quan trọng muốn báo với lão tổ. Diễm Ma thanh âm có chút sát khí nói, vậy chúng ta sẽ không cản trở ngài nữa. Hoa trưởng lão nhìn sát khí từ trên người nàng phát ra khiến lão có chút dừng lại. Địa vương cảnh như lão trước mặt nàng vẫn cảm thấy có một áp lực vô hình vậy, gương mặt của lão có chút toát mồ hôi rồi. Chuyện gì vậy, có thể nói cho ta biết không? Lương trưởng lão nhìn nàng cười cười nói, lão cũng có chút không ngờ tới nữ sát tinh này lại xuất hiện ở đây. Thường thì bên trong tông môn nàng ít xuất hiện lắm, muốn gặp nàng còn như là khó hơn cả lão tổ vậy. Chuyện này rồi ngươi cũng sẽ biết thôi. Diễm Ma gương mặt có chút không vui nói, nàng cũng không ưa cái tên Lương trưởng lão này cho lắm, hắn được Lương gia đằng sau chống lưng nên trong tông môn hắn có chút hung hăng càn quấy, nhưng Lương gia đằng sau nên cũng không ai đứng ra nói cả, đến cả lão tổ nhìn thấy hắn cũng cảm thấy có chút không biết nên làm gì. Đang chiêu sinh sao? Diễm Ma lúc này nhìn xung quanh nói, vâng thưa đại nhân, Hoa trưởng lão có chút cười cười nói, làm việc cho tốt, ta không muốn trong đan môn xuất hiện vài tên đệ tử không ra gì. Diễm Ma có chút hừ lạnh nhìn Hoa trưởng lão nói, ánh mắt của nàng như nhìn về phía Lương trưởng lão như đang nói với lão như vậy. Nàng cũng biết nhân phẩm của tên trưởng lão này, chỉ cần hắn có lợi thì không chuyện gì hắn không làm cả, đã từng trong đan môn xuất hiện vài tên nhân phẩm không ra gì đều là từ tay tên trưởng lão này đưa vào cả. Chuyện đó là tất nhiên, xin đại nhân yên tâm. Hoa trưởng lão có chút nhìn về phía Lương trưởng lão như đang cầu xin đỡ lời, nếu như tên nữ sát tinh này mà biết chuyện bọn hắn mắt nhắm mắt mở bỏ qua chuyện vừa nãy thì không biết như thế nào. Mấy tên trưởng lão ngoại môn đằng sau cũng như vậy, ánh mắt như có chút cầu cứu nhìn về phía Lương trưởng lão cầu xin. Chuyện đó trưởng lão không cần lo, ta sẽ không để những chuyện như vậy xảy ra đâu. Lương trưởng lão gương mặt có chút dị sắc nhìn nàng nói. Nữ nhân này bên trong tông môn địa vị không thấp, có khi còn cao hơn cả lão. Nữ nhân này chính là ngày xưa lão tổ mang theo ngài về, bây giờ là người gần gũi nhất bên cạnh lão tổ, địa vị khiến cho cả đại trưởng lão hay nhị trưởng lão nhìn nàng đều có chút nể vài phần. Vậy sao, nàng nhìn về phía mấy tên đệ tử đằng sau lão khẽ đánh giá, vài tên này cũng đã đột phá đến dẫn nguyên rồi, nhưng như là đều là dẫn nguyên sơ kỳ mà thôi. Ánh mắt nhìn đến phía Phạm Thiên, gương mặt nàng có chút dị sắc. Được rồi, chuyện này ta không quan tâm đến nữa, như đừng để mấy chuyện đó xảy ra nữa, không thì ngươi biết kết cục của bọn chúng rồi đấy. Chuyện đó là tất nhiên, Lương trưởng lão nhìn nàng cười cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy tên đệ tử đằng sau nhìn thấy nàng, gương mặt có chút biến sắc, bọn chúng không ngờ lại gặp được một nữ nhân như vậy. Ở đây chỉ có hai nữ tử lúc này đang đứng đằng sau tên đó mới có thể so sánh với nàng mà thôi. Gương mặt với chiếc khăn che màu đen, mái tóc cũng màu đen đỏ xuống ngang lưng, gương mặt của nàng như không thể nhìn thấy, như cao không thể đụng chạm, váy đen dài tới gót chân, bao lấy một thân hình khiến con người máu huyết sôi sục, đằng trước hai ngọn song phong như muốn xé rách áo mà lộ ra ngoài, eo quá nhỏ như một tay ôm hết, chân trắng tuyết như thoáng ẩn thoáng hiện bên dưới lớp váy. Ở đây khí chất của nàng chỉ có nữ nhân đằng sau tên đó mới có thể so sánh mà thôi, bí ẩn, cao cao tại thượng như nữ đế đứng trên hết thảy. Ánh mắt bọn chúng lúc này hiện lên vẻ si mê không thể che giấu. Hừ, Diễm Ma nhìn mấy tên đệ tử này lại dám nhìn nàng với ánh mắt như vậy, khí tức khủng bố từ trên người nàng tỏa ra khiến cho cả đám như cảm thấy nhìn thấy cái chết của mình vậy, tên nào tên đấy gương mặt trắng bệch hai chân đã khó mà đứng vững rồi. Trưởng lão cũng không cần so đó với mấy tên này. Lương trưởng lão phất tay một cái, uy áp của nàng mới có chút mất đi, mấy tên đệ tử đằng sau lúc này như mới được giải thoát, ánh mắt chúng nhìn nàng hiện lên vẻ kinh hãi. Ồ, Diễm Ma lúc này mới để ý đến một người, uy áp của nàng như đối với hắn không có chuyện gì xảy ra vậy. Người đó chính là Huy, mới đầu uy áp của nàng tỏa ra, hắn cũng có chút khó khăn, nhưng Cửu Long Chấn Thiên Quyết vận chuyển khiến cho Huy mới bình thường như vậy. Ra mắt trưởng lão, Huy có chút cung kính nhìn nàng nói, nữ nhân này xuất hiện khiến Huy có chút kinh diễm, hắn cũng khẽ đánh giá nàng, vẻ đẹp của nàng chỉ có Z ở đây mới so sánh với nàng được thôi. Ánh mắt của Zed nhìn nàng có chút dị sắc nhưng nhanh chóng bình thường lại. Riven thì bình thản nhìn nàng, uy áp của võ giả bình thường hầu như không thể uy hiếp được tướng các nàng. Ồ, các ngươi xem nữ nhân này. Lúc này bên trong, mấy lão giả nhìn thấy Diễm Ma xuất hiện, gương mặt lộ ra một tia dị sắc. Nàng, hả, không ngờ nơi đây lại xuất hiện một người như vậy. Một lão giả phía sau nhìn nàng, gương mặt có chút giật mình nói, hắn không ngờ nơi này lại xuất hiện một người như vậy. Nhưng hình như nàng có gì đó không đúng. Một lão giả nhìn nàng khẽ nói, nàng có vẻ như là đám người đó nhưng nàng có chút gì đó không đúng. Đúng, nàng hình như còn có cả ám thuộc tính nữa. Lão già đứng đầu nói, ánh mắt của lão như đang nhớ về chuyện cũ. Ta lúc trước hình như có nghe nói về một câu chuyện của hai người, có vẻ như nàng đúng là người lúc đó. Một lão già nói, đúng vậy, nàng có vẻ là người đó, không ngờ nàng lại ở đây. Lão già đứng đầu nói, ngươi là ai? Diễm Ma nhìn về phía Huy nói, nàng cảm thấy có chút không ngờ tới, uy áp địa vương cảnh của mình mà lại không thể uy hiếp được tên này. Ta là một tên đệ tử mới gia nhập. Huy cười cười nhìn nàng nói, gương mặt của hắn lúc này khá bình tĩnh nhìn nàng, không như mấy tên như nhìn thấy tử thần mà chui rúc đằng kia. Vậy sao? Diễm Ma lạnh nhạt nói, nàng cảm thấy tên này có chút bảo bối gì đó mới có thể loại bỏ uy áp của mình mà thôi. Ta có thể bái nhập vào ngươi không? Huy nhìn nàng nói, ánh mắt của hắn có chút hiện lên vẻ mong chờ. Zed và Riven nhìn hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Hừ, Riven khẽ hừ lạnh cái, nàng cảm thấy tên này chắc lại đang tán gái mà thôi. Ngươi muốn nhận ta làm sư phụ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diễm Ma nhìn Huy có chút ngoài ý muốn nói, nàng không ngờ tên này lại muốn như vậy. Ngươi có biết ta là trưởng lão nội môn à, ngươi mới chỉ là đệ tử ngoại môn mà thôi. Ta biết, Huy cười nói, ánh mắt của hắn có chút nhìn về phía Lương trưởng lão như đang chuẩn bị nói cái gì đó. Ma trưởng lão, dù gì ngươi cũng không có đệ tử, hay là nhận hắn thử xem, cũng có thể thêm một tên đan đồng hay trong lo dược liệu mà. Lương trưởng lão không để Huy nói nốt câu vội lên tiếng. Nếu như mà tên này nói ra chuyện vừa nãy thì hắn có thể sẽ vướng phải một số phiền phức không đâu, mà tính cách của nữ sát tinh này hắn cũng biết, đến lúc đó chắc chắn nàng sẽ không bỏ qua. Ta không muốn nhận đệ tử. Diễm Ma nhìn Lương trưởng lão có chút nhíu mày nói, nàng không ngờ tên này àm cũng có lúc nói hộ cho người khác. Lương trưởng lão thấy vậy, ánh mắt nhìn về phía Huy như đang uy hiếp và cũng như đang nói, ta đã giúp ngươi rồi, nếu như ngươi nói ra thì đừng có trách ta. Không muốn nhận hay sao? Huy thấy nàng nói vậy cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn thấy Lương trưởng lão nhìn mình như vậy, hắn cũng chả thèm để ý đến nữa, dù gì hắn cũng phải ở trong đan môn, tránh cho những phiền phức không đâu. Ngươi muốn nhận nàng làm sư phụ hay sao? Lúc này lão giả bên trong bỗng nói. Huy cảm thấy hơi giật mình, không ngờ lão giả lại lên tiếng lúc này. Lão có cách sao? Huy như có chút mong chờ nói. Hắn cũng không phải vì nữ nhân mới gia nhập vào nữ nhân này, bởi vì hắn thấy mấy tên trưởng lão này nhìn nàng như có vẻ kinh hãi, điều đó khiến hắn cảm thấy có chút khó hiểu, nữ nhân chắc phải có gì đó mới khiến mấy lão già này như nhìn thấy quỷ vậy. Ngươi chỉ cần nói với nàng như vậy, lão già như đang truyền âm cho Huy, như vậy liệu được không? Một lát sau, lão giả nói xong mấy câu, Huy gương mặt có chút do dự nói, hắn cảm thấy mấy câu như này không biết có được không? Ngươi không cần lo, có khi nàng còn muốn lúc nào cũng theo ngươi ấy chứ? Lão giả gương mặt có chút cười khẩy nhìn Huy nói, hắc hắc, mấy lão giả phái sau cũng cười một cách khả ố, điều này khiến Huy cảm thấy khó hiểu, mấy lão giả này như đang cô phi trên nỗi khổ của người khác vậy. Trưởng lão, ta có mấy câu muốn nói với trưởng lão. Huy quay đầu nhìn về phía Diễm Ma nói, gương mặt hắn lộ ra vẻ quái dị. Muốn nói với ta, chấm, Diễm Ma đi đến bên cạnh Huy nói, nàng cảm thấy tên này mà lại có gì muốn nói với nàng chứ? Bọn hắn, Huy nhìn mấy tên trưởng lão xung quanh như có vẻ không muốn mấy tên này nghe thấy. Được rồi, ngươi có thể nói. Diễm Ma một tay hất lên, một luồng nguyên khí như bao quanh hai người nàng lại, lồng nguyên khí nàng có thể khiến người ngoài không biết đến chuyện xảy ra bên trong. Ta chỉ muốn nói hai câu mà thôi. Huy khẽ ghé vào tai nàng nói. Thiên phượng xuất thế, hỏa diễm phần thiên, nói xong ánh mắt Huy như có chút mong chờ nhìn nàng. Ngươi là ai? Diễm Ma gương mặt biến sắc, cơ thể nàng khẽ run lên một cái, ánh mắt lạnh băng có chút sát khí bắn ra. Tại sao ngươi lại biết hai câu này? Đây là ta từ một người nghe thấy. Huy cảm thấy như cái chết đang nhìn mình chằm chằm, gương mặt có chút toát mồ hôi nói, hắn không ngờ hai câu nàng lại khiến cho nàng lộ ra sát khí như vậy. Lúc này trong đầu hắn đã mắng mấy lão già kia đến tận ông bà ông vải rồi, mấy lão này lại khiến hắn như lọt vào nguy hiểm kinh khủng như vậy. Được, ta sẽ nhận ngươi. Diễm Ma lạnh lùng nhìn Huy nói, trong ánh mắt của nàng có chút biến đổi rồi, cách Trương.